Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Mai táng Bạch Đình, Bạch Vận, Nhan Băng cùng Điền Hữu Phi ba người rất nhanh đi tới Điền Phong thành Bắc Ngoại Ô. Tại Bắc Ngoại Ô đại khái có chừng nửa canh giờ, đi theo Nhan Băng chỉ đường cùng đi đến một cái nhỏ chân núi. Cũng đúng như Nhan Băng nói, nơi này sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, mấu chốt chính là một tòa núi nhỏ bên trên không có bất kỳ cái gì một con linh thú tồn tại. Nhỏ dưới chân núi vây quanh một dòng suối nhỏ lưu, Nhan Băng cười nói, Điền Phong thành chung quanh cảnh sắc địa phương tốt có rất nhiều. Ta là đang nghĩ lấy ta sau này già rồi tới đây dưỡng lão. Cố ý chọn lựa một chỗ, tóm lại vẫn là thật không tệ. Sư phụ, ngài nhìn qua cũng không lớn a. Bạch Vận ngược lại là rất vui vẻ có thể nghe được Nhan Băng thân miệng nói chuyện. Thanh âm không phải đặc biệt thanh thúy, lại là thuộc về loại kia no bụng trải qua cảm giác tăng thương. Bất quá hắn thực tình không biết Nhan Băng số tuổi thật sự. Ha ha, chờ ngươi về sau biết, tự nhiên là sẽ không nói nhỏ. Nhan Băng cũng không nói thêm gì, lấy ra từ Cảnh Phong nơi đó mượn tới phong thủy bàn. Tại núi nhỏ chung quanh bắt đầu không ngừng quay trở ra. Mà trốn ở trong rừng cây Ninh Chí Tín cũng là đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nhất là thấy được Nhan Băng trong tay phong thủy bàn về sau. Thầm nghĩ, không biết là ai xảy ra sự tình, làm sao còn biết dùng thượng phong nước bàn. Nhan Băng cũng không lâu lắm liền đã xác định một vị trí. Tại bên dưới một gốc cây liễu to bằng thân người nói, nơi này dựa lưng vào núi nhỏ. Mặt hướng dòng nước, có thể nói phong thủy bảo địa, cũng là thích hợp nhất. Bạch Vận không nghĩ tới Nhan Băng thế mà còn có này chuẩn bị. Trong lòng cũng là không ngừng cảm kích Nhan Băng thận trọng. Theo định nơi tốt về sau, Bạch Vận, Điền Hữu Nhân cùng Nhan Băng đều động lên tay, lấy ra chuẩn bị tốt cái xẻng, bắt đầu đào phần mộ cho Bạch Đình. Sau nửa canh giờ ba người cuối cùng là đào xong một cái hố to. Bởi vì ba người đều là tu luyện giả, cái này một ít thể lực sống cũng không có hao phí bao nhiêu thể lực. Nhan Băng tiện tay vung lên, liền đem trong tay áo quan tài bỏ vào, nắp quan tài còn chưa đóng đinh, các ngươi muốn nhìn liền nhìn nàng một cái một lần cuối. Đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể vì nàng làm. Mặc dù ta cùng nàng không quen, nhưng ta có thể cảm giác được hắn hẳn là người rất được. Nhan Băng nhìn qua ăn tường Bạch Đình đạo, trong lời nói tràn đầy vô tận bi thương, hắn thời gian dần trôi qua đi hướng nơi xa, đem không gian để lại cho Bạch Vận cùng Điền Hữu Vi. Bạch Vận cùng Điền Hữu Vi đều là rất cảm kích nhìn về phía Nhan Băng. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, cũng không nói gì thêm, hai người cùng một chỗ nhảy vào trong hố, hai người chậm rãi đẩy ra nắp quan tài, Bạch Vận quỳ xuống, vịn quan tài. Chỉ gặp Bạch Đình nằm chính là yên lặng, lại cũng không mở miệng nói chuyện, Bạch Vận rốt cuộc nghe không được đại tỷ như mẫu thân lao thao. Đây mới là nội tâm của nàng nhất là rõ ràng cảm thụ. Hắn nghẹn ngào nói, tỷ tỷ, Vận Nhi rất nhớ ngươi, ta không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Trước kia luôn luôn chê ngươi huyên thuyên nói không dứt, hiện tại Vận Nhi biết sai rồi. Van cầu đại tỷ mắng nữa ta có được hay không? Ta vẫn là nguyện ý làm ngươi trong ngực đứa bé kia. Ta không nguyện ý lớn lên, không nguyện ý thành thục. Điền Hữu Nhân mỗi nghe thấy Bạch Vận nói lời, trong lòng đều là từng đợt đau lòng. Hắn thường xuyên nghe lên Bạch Đình nói lên cùng Bạch Vận sự tình. Những năm này đến nay, Bạch Đình gả cho hắn, nhưng cũng tâm hệ Bạch Vận, sợ Bạch Vận bị người khi dễ. Hắn sao lại không phải thường thường nhớ tới cùng với Bạch Đình mỗi ngày mỗi đêm. Hắn tâm không phải tảng đá. Hắn nhìn qua thanh tú khuôn mặt, lại là một câu cũng đều nói không nên lời. Chỉ là không ngừng rơi nước mắt. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sẽ để cho Điền phủ người trả giá đắt. Không chết không thôi. Bạch Vận nói hồi lâu cùng Bạch Đình quá khứ sự tình về sau. Đột nhiên lạnh lùng nói. Điền Hữu Nhân nhìn về phía Bạch Vận cũng là có thâm ý khác. Chuyện này quả thật là bởi vì hắn Điền phủ, là Điền Hữu Nhân sai. Hắn không có sai à. Hắn có, hắn từ đầu đến cuối đều là một mực đóng vai lấy một tên hèn nhát. Cho tới bây giờ liền không ai có thể lực bảo vệ tốt Bạch Đình. Mặc cho Bạch Đình bị người ta vu cáo, bức bách đến chết Bạch Đình đều không có đạt được hắn một cái tin tưởng đáp án. Hắn thật xem như yêu Bạch Đình à. Có lẽ tại trong suy nghĩ của chính Điền Hữu Vi, tình yêu đi, hắn dần dần lõm vào hồi ức, kia là hắn cả đời nằm mơ đều sẽ biết sợ nghe được. Có triển vọng, ngươi thật liền không nguyện ý tin tưởng ta đối ngươi yêu à. Ngươi cảm thấy ta sẽ phản bội ngươi phải không? Vẫn là ngươi cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua ta. Bạch Đình run rẩy đứng lên. Một kiện cũ nát không chịu nổi quần áo che chắn lấy trên thân. Gặp Điền Hữu Vi kia đau lòng biểu lộ về sau. Khẩn trương nói, Đình Nhi, ta tin tưởng ngươi, nhưng vấn đề này ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng? Sự tình liền bày ở trước mắt, ta, Điền Hữu Vi rút kiếm liên tục mấy kiếm đâm chết rồi làm bẩn Bạch Đình ngươi. Hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm nhìn về phía Bạch Đình. Có triển vọng, đệ đệ của ta, đệ muội làm ra chuyện như vậy, ta cũng rất là bất đắc dĩ. Dựa theo Điền phủ quy củ, phản bội người là phải bị xử tử. Điền Hữu Nhân ở một bên quát, đại ca, ngươi để cho ta mang nàng trở về. Chuyện này còn hy vọng đại ca có thể chớ nói ra ngoài. Huynh đệ ta mình xử trí. Điền Hữu Vi cả giận nói, Bạch Đình sau cùng quãng thời gian này. Là Điền Hữu Vi mình tạo thành, hắn quái Điền Hữu Nhân, là Điền Hữu Nhân từng chút bức bách phía dưới. Bạch Đình mới đi đến lên tự sát con đường, là bởi vì hắn không tín nhiệm, Điền Hữu Vi ngửa mặt lên trời thở dài, Đình Nhi. Là ta có lỗi với ngươi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt con của chúng ta. Qua hơn nửa ngày, hai người cảm xúc đều là 10 phần sa sút. Bạch Vận hỏi một câu tỷ phu, ngươi sau này dự định như thế nào? Ta không biết, thời khắc này Điền Hữu Nhân trong lòng lộn xộn, đầy trong đầu đều là Bạch Đình. Hắn mới thật sự là có lỗi với Bạch Đình ngươi. Chính hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn thản nhiên nói ta nghĩ kỹ tốt mang theo một phàm tốt cuộc sống thoải mái. Có lẽ cứ như vậy đi, nếu như ngươi là nghĩ như vậy. Kia một phàm liền không thể giao cho ngươi, ta tình nguyện một phàm đi theo ta, bởi vì ngươi không có kia phần gánh chịu. Bạch Vận cực kỳ lãnh khóc nói, ngươi đây là ý gì, một phàm thế nhưng là con của ta. Điền Hữu Vi nhìn về phía Bạch Vận, ánh mắt không có một tơ một hào nhượng bộ, dù sao Điền Nhất Phàm họ Điền, không họ Bạch, ta ý tứ rất đơn giản, ta một hồi mang ngươi đi một nơi. Ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng ta ý tứ, coi như một phàm họ Điền, nhưng có một nửa cũng họ Bạch. Bạch Vận thản nhiên nói, ta đã không nhà để về sau cái dạng gì cũng không biết, thật là ta sai rồi. Điền Hữu Nhân nói liền đem nắp quan tài tốt, cầm nhan băng cho bọn hắn giữ lại cái đinh, đem quan tài phong tốt, cùng Bạch Vận bắt đầu vì quan tài lấp đất. Thật là nghĩ không ra Nhan huynh lại có thể mở miệng nói chuyện. Thật sự là để cho ta cảm giác được ngoài ý muốn vô cùng. Cũng không biết Nhan huynh đang tận lực lén gạt đi cái gì. Ninh Chí Tín nhìn thấy Nhan Băng hướng phía hắn đi tới về sau. Cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Liền ngay cả Nam Thiên Bất Bại đều từng nói qua. Nhan Băng thực lực cao thâm mà chắc, có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hắn. Cũng hợp tình hợp lý, những này ngược lại là không có cái gì, trùng hợp khôi phục ngôn ngữ mà thôi. Nhan Băng khẽ cười nói, hết chương.